Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 8. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Bước về phía em của tác giả Nguyễn Nhung. Phần kết rất hay và ý nghĩa. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thảo Vy nhanh chóng đi ra ngoài, rồi cô ấy mới đi đến giường, ngồi nhìn xung quanh như để tìm chiếc túi sách của mình. Thiên Vũ với bà Hoa nhìn thấy cô cứ ngắm nghía xung quanh thì mới lên tiếng hỏi cô. Vy, em đang tìm gì hả? Em tìm túi sách. À mà lúc em bị tai nạn xong thì anh có thấy túi sách của em không? Thiên Vũ nhớ ngay là anh đã nhận nó từ anh Dũng rồi, mới đưa cho ông Duy đem về cất. Anh liền trả lời cô. À, túi sách của em anh đưa cho ba em đem về rồi. Hôm trước anh Dũng đã tới bàn giao lại đồ cá nhân của em cho anh. Thiên Vũ cũng không biết cô muốn tìm túi sách để làm gì nên mới hỏi cô. Em cần tìm gì sao? Điện thoại hả? Dạ, mà em cần tìm son môi nữa. Ủa, em nằm viện vẫn cần son môi hả? Môi em không cần son vẫn đẹp rồi. Không được, dù nằm viện cũng phải đẹp. Mẹ à, tí mẹ kêu ba mang qua cho con nhé. Bà Hoa nghe con gái nũng nịu thì cũng phải chào thua. Chào bố cô, chồng bệnh không lo đi lo đẹp. Thì con vẫn ở đây để chăm sóc cho anh ấy mà. Không đẹp rồi anh ấy đi theo cô khác thì con gái mẹ mất chồng như chơi đó. Khiếp, cô cứ làm như dễ mất lắm. Thôi được rồi, để mẹ gọi ba mày tí chưa mang vào. Chứ giờ ông ấy chắc cũng đến công ty rồi. Dạ. Bà Hoa cũng rất tâm lý nên bà ngồi một lúc thì nói với hai người để bà đi xuống dưới mua ít đồ, cũng để dành không gian riêng cho hai vợ chồng cô. Thấy mẹ vợ đi rồi, Thiên Vũ mới ngoắc tay kêu cô lại gần. Thảo Vy cũng bước xuống giường rồi đi đến tính ngồi xuống ghế cạnh anh. Nhưng Thiên Vũ lại đập đập tay lên khoảng trống trên giường. Cô cũng không hiểu anh có ý gì nữa nên mới nói. Thôi, em ngồi đây được rồi. Lên đó ngồi chật lắm. Nhỡ lại đụng chúng vào vết thương của anh nữa. Thiên Vũ vì bị vết thương sau lưng nên vẫn luôn nằm nghiêng. Anh vẫn đưa tay ra hiệu cô, ý muốn cô nằm xuống đó bên cạnh mình. Chỉ tiếc cô gái bé nhỏ của anh lại chẳng thể hiểu được. Cuối cùng khi cô cứ đứng đó thì anh đưa tay kéo cô nằm xuống. Thảo Vy theo đà ngã xuống nằm gọn trong vòng tay anh. Vì cử động mạnh nên vết thương bị động khiến mặt mày anh nhăn nhó lại. Thảo Vy thấy anh như thế biết anh đau nên mới định ngồi dậy thì nhanh chóng bị anh kéo lại. Anh khẽ ôm chặt cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên tóc cô rồi vuốt ve. Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cô. Em nằm yên đi. Nhưng như thế này thì anh nằm chật chội lắm. Đụng trúng vết thương anh lại đau nữa. Không sao cả, nghe lời đi. Anh muốn ôm em một chút. Dạ. Cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh, hít hà mùi hương thơm trên cơ thể anh, vẫn quen thuộc như ngày nào. Bỗng cô mới buông người ra rồi hỏi anh. Anh à, hôm trước lúc ông Khang còn sống rồi đến gặp em, ông ấy cũng đã nói hết mọi thứ, đều là do bà Nguyệt hết. Nhưng giờ ông ấy chết rồi thì chúng ta còn nhân chứng đâu nữa để mà vạch trần bà ấy. Anh cũng chưa biết nữa. Ông ấy là nhân chứng duy nhất trong vụ đó, mà giờ mất rồi thì đành chịu thôi. Anh sẽ tìm cách khác để dụ bà ấy nói ra hết mọi thứ. Dạ, còn chuyện của Thiên Nam và Thanh Huyền nữa, em sẽ bắt bọn họ phải trả giá vì đã làm chồng em bị thương. Ghê chưa, vợ tôi đây sao? Chứ sao nữa, không vợ anh thì vợ ai? Hay là muốn lưu luyến với em Huyền hả? Không thì cứu em ấy đi. Hâm à, anh Vũ là chỉ có một mình em Vi thôi là đã đủ mệt rồi. Nhớ đấy. Mà khi không em nhắc Huyền cũng thấy nhớ. Không biết giờ này có đói không? Thiên Vũ cố tình nói thế để trêu cô, xem cô có ghen không. Nào ngờ cô vợ vừa nghe xong thì anh đã bị cô nhéo tai, Còn chân thì cô đang thủ thế sẵn để đạp vào khu vực cấm. Cô gằn giọng bảo, anh dám nói lại lần nữa không? Ôi anh đau, anh có nói gì đâu. Thế có nhớ em Huyền không hả? Nói mau. Không, không hề nhớ gì, chỉ nhớ em Vi thôi. Mà em ghen đấy hả? Làm gì mà em phải ghen? Anh đó, liệu cái thần hồn nhà anh đấy. Đừng quên em có võ nha. Được rồi, em bảo chân ra khỏi khu vực cần được bảo tồn đi. Nó mà có mệnh hệ gì là mất giống như chơi đấy. Cô cũng chỉ dọa vậy thôi, chứ cũng đâu có dạy gì mà làm bị thương súng đạn của anh được. Thảo Vi cười gian manh. Tha cho anh đó. Dạ cảm ơn Vi phu nhân. Anh không ghẹo cô nữa mà ôm cô chặt hơn. Cả hai người nằm nói chuyện với nhau về chuyện khi anh bất tỉnh, rồi làm sao để vạch trần bộ mặt thật của bà Nguyệt. Nói một hồi cô đã ngủ từ lúc nào. Anh cứ nằm thế ngắm nhìn cô ngủ ngon bên cạnh mình. Bà Nguyệt lúc này đang đứng trước cửa phòng tạm giam. Khuôn mặt bà ta hốc hác tiểu tụy hẳn đi sau một đêm thức trắng. Lúc trên đường tới đây, bà ta lo cho con trai ở trong đó không có gì ăn, chất dinh dưỡng không đủ, nên bà ta đã mua rất nhiều trái cây và sữa, rồi các loại bánh nữa. Sống đàng hoàng không muốn lại muốn đi vào con đường tù tội là vậy. Cũng vì bà ta nên Thiên Nam mới làm ra những việc đó. Để giờ hai mẹ con lại sắp nhận những bản án cực nặng của pháp luật trừng trị. Bà Nguyệt ngồi đó chờ, lúc này Thiên Nam mới được một cán bộ dắt ra. Thấy con trai, bà ta vội vàng đứng dậy. Bây giờ muốn ôm con cũng không được, vì hai người họ bị ngăn cách bởi song sát. Chỉ có thể nói chuyện và cầm tay nhau thôi. Bà Nguyệt vội vàng hỏi con. Con ở trong đó đủ ăn không? Họ có đối xử tệ với con không? Con không sao mẹ ạ, bây giờ ở trong đây rồi thì làm gì có chuyện để mà được đối xử tốt nữa hả mẹ? Mà sao nhìn mẹ bơ phờ thế? Không có con, mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Thiên Nam nói nhỏ chỉ đủ cho bà Nguyệt nghe. Việc kia coi như yên tâm được rồi, tốt nhất mẹ nên đi đâu đó một thời gian. Mẹ vẫn lo con ạ, nếu như bọn họ biết ra được điều gì thì... Chắc không đâu. Ông già kia chết rồi thì chẳng còn gì nữa cả. Bà Nguyệt nghe Thiên Nam nhắc đến ông Khang, bà ta cũng không muốn giấu con trai thêm nữa, nên đành nói hết sự thật cho anh ta biết. Chưa đêm nào cũng thấy ông ta hiện về là bà đã đủ sợ rồi. Ít ra giờ nói để biết ba ruột mình là ai thôi, chứ cũng không quan trọng gì nữa. Thiên Nam, mẹ xin lỗi con, đến bây giờ mẹ mới nói ra điều này cho con biết. Gì thế hả mẹ? Ông Khang chính là cha ruột của con. Lúc có bầu con mẹ đã giấu. Bởi ông ta nghèo khổ, mẹ sợ không lo cho con cuộc sống tốt, nên mẹ đã nói dối với ông Trịnh, con là con của ông ấy. Thiên Nam nghe xong bất ngờ đến đứng bật dậy, hỏi lại bà Nguyệt những lời mình vừa nghe. Mẹ nói gì cơ? Mẹ bảo con là con của ông già kia. Bà Nguyệt nước mắt rơi mà gật đầu thay cho câu xác nhận. Thiên Nam dường như không thể tin chuyện này là sự thật, nên mới lắc đầu lia lịa từ chối. Không, không phải đâu. Mẹ nói láo, sao con có thể là con của ông ta được, vừa nghèo vừa bẩn thỉu. Con à, đó là sự thật. Không, vậy hóa ra con là kẻ đã giết hại chính cha ruột mình sao? Con bình tĩnh lại đi, không phải lỗi tại con, chỉ là do ông ta thôi. Nếu ông ta không đe dọa hai mẹ con mình và đi kể với cô ta thì sẽ không phải chết. Bà Nguyệt nói tiếp, bây giờ mẹ sẽ về cầu xin ba con và Thiên Vũ để con sớm được thả ra. Hãy chờ mẹ, đồ mẹ mua vào nhiều lắm nên con ráng ăn nhé. Cùng lúc này vị cán bộ đứng cách đó không xa liền đi tới rồi nói, Trịnh Thiên Nam, đã hết giờ thăm rồi, mau đứng dậy quay về phòng của mình. Thiên Nam và bà Nguyệt nghe thấy thì hai mẹ con bà ta nhìn nhau khóc níu kéo. Bà Nguyệt vừa khóc van xin nài nỉ anh cán bộ cho bà ta được nói chuyện với con thêm một chút nữa, nhưng cuối cùng chỉ là lời từ chối. Đây là quy định nên chúng tôi phải chấp hành, mời bà về cho. Anh cán bộ áp giải Thiên Nam về lại phòng giam của mình, còn bà Nguyệt khóc đã rồi thì cũng lững thững đi về. Chiều hôm đó cả ông Trịnh và ông Duy đều đến thăm hai vợ chồng cô. Ông Duy cũng mang theo túi sách đến cho cô con gái còn làm đẹp. Vừa thấy hai người bước vào, cô nhanh chóng hỏi, Hai người đến rồi ạ. Ba có mang túi sách cho con không? Dạ thưa có đây cô hai. Con cảm ơn ba. Ông Trịnh đi vào gần Thiên Vũ, nhìn anh ông cười rồi quan tâm hỏi han sức khỏe của anh. Con sao rồi? Thấy khỏe hơn rồi chứ? Dạ con khỏe rồi ba. Chỉ có điều lâu lâu hơi nhói một tí. Ừ, vết thương mới nên vậy. Cố gắng ít bữa sẽ khỏe. Dạ mà tình hình công ty sao rồi ba? Có gì trở ngại không? Không sao đâu con. Cứ dưỡng thương cho khỏe rồi đi làm. Mà con bé Dị An có gọi cho con không? Nó nghe ba nói con bị thương nên nó kêu nó sắp xếp về luôn. Vậy hả ba? Mọi người đang nói chuyện bên đây thì Thảo Vi đang loay hoay mở túi sách của mình rồi tìm cây son môi. Đang tìm kiếm thì cô mới thấy thứ gì đó nó không phải của mình. Nhìn nhìn cô chưa biết đó là cái gì liền cầm ra rồi hỏi Thiên Vũ. Anh Vũ, cái này của anh hả? Sao lại để trong túi em? Thiên Vũ nhìn về phía tay cô rồi cũng nhanh chóng đáp. Không em, anh có bỏ gì vào đâu. Đâu, đưa anh xem nào. Chứ từ lúc anh Dũng đưa anh cũng lấy rồi cất không có coi lại. Đây, anh xem thử đi. Thiên Vũ nhận lấy món đồ trên tay cô rồi mới mở ra xem. Anh cũng không biết nó là cái gì. Xoay xoay một hồi thì tự nhiên bên trong đó phát ra tiếng nói của một người đàn ông. Chào cô cậu. Trước hết cho tôi xin lỗi cậu Vũ về cái chết của mẹ cậu. Hôm nay tôi đoán chắc được rằng mình sẽ gặp nguy hiểm nữa sau khi một lần đã bị bà Nguyệt đâm rồi đẩy xuống sông. Lần này tôi có dự cảm chẳng lành nên vì muốn chuộc lại lỗi lầm tôi mới ghi âm những lời này có thể giúp cho cậu vạch trần được tội ác và thủ đoạn của bà ta. Về cái chết của mẹ cậu, tôi là người được bà Nguyệt sai lái xe tổng chết. Những bức ảnh cảnh giường chiếu của ba cậu và bà ta là do bà ấy sai tôi đưa cho mẹ cậu coi. Đó đều là hình ghép. Bà ta đã cố tình hại mẹ cậu để được vào sống cùng ba cậu nhằm sau này chiếm hết tài sản cho con trai. Thứ hai là tôi muốn nói cho mọi người biết để không bị bà ta lừa dối nữa. Thiên Nam chính là con ruột của tôi và bà ta chứ không phải ông Trịnh. Vì chê tôi nghèo khổ mà bà ta đã giấu luôn cả tôi. Tôi đã nói ra hết mọi việc nên mong cậu và gia đình có thể tha thứ cho tôi. Còn một điều cuối cùng, lúc tôi gần như sắp chết dưới sông thì cũng may có gặp vợ chồng đánh cá đã cứu tôi. Nên nếu như tôi có mệnh hệ gì thì hãy giúp tôi đưa cho họ một số tiền, coi như là chúng ta có qua có lại. Người ghi âm, Lê Khang. Trong phòng bệnh bây giờ, hết thảy mọi người đều bất ngờ với những lời trong đoạn ghi âm kia của ông Khang. Bọn họ sốc đến nỗi ngồi im bất động. Người mà cảm thấy không thể tin nhất đó chính là ông Trịnh, bởi Thiên Vũ và Thảo Vi cũng đã biết được một phần rồi. Ông Duy với bà Hoa cũng không thể ngờ được bà Nguyệt lại có thể độc ác như thế. Ông Trịnh tức giận đến nỗi mặt mày đỏ gai lên, hai tay ông siết chặt lại. Ông tức quá lại làm mệt rồi ôm ngực. Thảo Vi thấy ông như thế thì mới đỡ ông rồi nói. Ba bình tĩnh lại đã. Thật ra trước khi con bị tai nạn, ông Khang đã tìm đến gặp và nói toàn bộ mọi thứ cho con nghe. Khi đó con sợ bà Nguyệt và Thiên Nam sẽ hại ông ấy, nên mới có ý đưa ông ta về nhà cũ của ông bà nội con. Nhưng nào ngờ... Vậy kẻ gây ra tai nạn cho con không lẽ lại là bà ấy? Không ba, là Thiên Nam. Lúc con chuẩn bị ngất đi thì thấy xe Thiên Nam đi ngược lại. Ông Trịnh nghe cô nói xong thì lại càng tức hơn liền chửi. Thằng mất dạy, đúng là con hư tại mẹ mà. Ông Trịnh quay qua ông Duy với bà Hoa rồi nói xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi anh chị vì đã để cho con bé phải chịu những việc như thế. Tôi áy náy với anh chị quá. Mọi chuyện qua rồi anh xui, con bé cũng bình an là tốt rồi. Chỉ là do lòng dạ mẹ con bà ấy quá độc ác thôi. Bây giờ việc quan trọng là chúng ta nên tìm cách để vạch trần bà ta, khiến cho bà ta phải nhận những việc mình đã làm. Anh nói đúng rồi, tôi đã quá sai lầm khi nuôi cáo trong nhà bao lâu nay mà không biết, để bà ta dắt mũi mà không hề nghi ngờ gì. Ông Trịnh nói xong thì đòi về nhà ngay để gặp bà Nguyệt, hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng Thiên Vũ kịp thời ngăn lại, anh nói. Từ từ đã ba, chuyện này mình không nên gấp gáp. Cách tốt nhất bây giờ là mình phải răng lưới để bà ta tự sa vào thôi. mọi chuyện cứ để đó cho con. Ông Trịnh với Thảo Vi không đồng ý, cô nói, để em là được rồi, vết thương của anh vẫn còn mới, chưa thể đi lại cử động nhiều được. Không, em là con gái, mà bà ta danh ma quỷ quái lắm, anh không yên tâm. Anh yên tâm đi, mà anh quên là em có võ à? Thảo Vi nói mãi, Thiên Vũ lo lắng cho an nguy của cô, không đồng ý. Nhưng nghe cô thuyết phục mãi cũng có lý, nên cuối cùng anh và mọi người cũng phải đồng ý. Thôi được rồi, mọi việc tùy em, nhưng nếu thấy có gì không ổn thì nhớ gọi cho anh đó. Vâng, em biết rồi. Điện thoại ông Trịnh bất ngờ reo lên, vừa bắt máy thì ông đã nghe tiếng la hét trong điện thoại vang vọng ra. Ba đang ở đâu thế? Cho người đón con nha, con về tới sân bay rồi. Con nói sao, về tới rồi sao? Vâng, con phải về còn cho ông anh hai một trận mới được. Bà chị dâu kia là ai mà làm anh con bị thương? Con đó không được nói vậy, chuyện xui rủi ai mà muốn. Thế để ba kêu tài xế qua đón. Thôi con đổi ý rồi, giờ ba có ở bệnh viện với anh không? Con tự bắt xe qua đó luôn. Có, đang ở bệnh viện. Ok ba, con tự bắt xe đến. Cô con gái bướng bỉnh từ nhỏ liền tắt máy ngay lập tức, cũng không thèm chào hỏi gì ai luôn. Ông Trịnh quay sang nói với Thiên Vũ và Thảo Vi. Con An nó về rồi, đang ở sân bay chuẩn bị qua thăm con đó. Nhanh vậy, thế để con cho Minh Cường đi đón con bé. Ba cũng nói để tài xế đến đón, mà nó kêu để nó tự bắt xe về. Dạ. Ngồi chơi thêm một chút, ông Duy với ông Trịnh cũng về lại công ty. Cả hai người đều nằm bệnh viện, nên mọi việc đều phải dồn lên cho hai ông bố. Thiên Vũ ăn cháo uống thuốc xong rồi cũng ngủ vì tác dụng của thuốc. Thảo Vi sau khi hồi phục, giờ ăn lại được nên cô ăn hơi nhiều, đầy bụng quá. Cô mới kêu mẹ mình cùng đi dạo một chút cho xuống. Hai người dọn dẹp xong thì mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rồi từ đằng kia Dĩ An cùng Duy Minh đi đến. Bọn họ đang tìm số phòng của Thiên Vũ. Duy Minh vô tình gặp Dĩ An ở dưới sảnh bệnh viện. Khi cả hai người đều đi đến chỗ nhân viên bàn tiếp nhận bệnh nhân Thiên Vũ, lúc đó cả hai người ngạc nhiên nhìn lên thì mới biết là người quen. Cả hai người đồng thanh lên tiếng hỏi. Ủa An, em về hồi nào? Ủa anh Minh, em cũng vừa mới về thôi. Mà anh đến thăm anh Vũ à? Ừ, bữa giờ anh đi công tác nên không đến thăm nó được. Giờ nghe mấy đứa nó nói anh mới biết á. Mà về không gọi cho anh đón. Dạ, thôi vậy làm phiền anh lắm, em tự đi được mà. Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện. Duy Minh cũng đã có tình cảm với Dĩ An rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa dám thổ lộ với cô ấy. Dĩ An thì cũng chẳng rõ tâm tư như thế nào. Lúc này cô ấy hỏi Duy Minh một câu khiến anh cũng rất ngạc nhiên. Mà nghe nói anh sắp lấy vợ à? Hả? Anh làm gì mà hả ghê vậy? Em hỏi là anh sắp lấy vợ à? Không có. Ai nói với em vậy? Thì em cũng có nghe nói lại thế á. Em đừng tin, anh vẫn còn đang chờ một người, không biết ý cô ấy thế nào nữa. Ý gì, anh cứ lo tấn công đại đi chứ. Càng chần chừ để lâu người ta hút mất thì khi đó đừng có tìm em mà khóc à. Nói chuyện một hồi, hai người đi tới gần thì Duy Minh thấy Thảo Vi, anh gọi. Thảo Vi. Thảo Vi và bà Hoa ngạc nhiên ngước nhìn về phía Duy Minh. Cô lịch sự chào anh. Anh Minh mới tới à? Ừ, Thiên Vũ nằm phòng nào hả em? Dạ bên đây nè anh. Bọn họ đi lại gần nhau. Nói rồi cô mới nhìn cho rõ mặt người con gái đối diện. Dĩ An cũng vậy. Thế rồi cả hai người đều hét lên. Vi, An. Dĩ An xông tới ôm chặt lấy người cô. Không ngờ gặp cậu ở đây, mình nhớ cậu lắm. Được rồi, buông tớ ra trước đi, khó thở quá. Ok ok. Thế cậu đến đây thăm ai hả? Thảo Vi vẫn chưa biết Dĩ An là em gái của Thiên Vũ, thế nên cô hỏi một cách rất vô tư. Dĩ An cũng vậy, cô ấy cũng bình thản trả lời. Tớ đến thăm anh trai, ông bị người ta đâm. Cậu biết không, mình chưa gặp mặt chị dâu lần nào, mà cũng tại đỡ cho chị ta, mà ông ấy mới bị đâm đấy. Duy Minh thấy có gì đó sai sai, anh liền lên tiếng hỏi cho rõ khúc mắc. Khoan, từ từ. Hai đứa cho anh hỏi cái, hai người là chị dâu em chồng, mà nói chuyện làm như chưa từng quen biết gì hết vậy. Dĩ An em có biết ai đang đứng trước mặt em không hả? Hai người trố mắt nhìn nhau. Bà Hoa đứng đó cũng không thể nghĩ rằng Thiên Vũ có cô em gái lớn như vậy. Dĩ An nghe Duy Minh nói thế rồi lại nghĩ, mình vừa nói xấu chị dâu luôn á, không lẽ xui tới vậy. Dĩ An cười hì hì rồi mới hỏi Thảo Vi một lần nữa cho chắc. Thảo Vi, lời của anh Minh nói là sự thật sao? Không lẽ cậu là vợ của anh Vũ? Đúng là vậy, mình cũng không ngờ cậu là em gái Thiên Vũ. Ngừng lát cô nói, này, mà nhờ vậy tớ mới biết cô em chồng không thích mình nha, gọi một tiếng chị dâu đi. Nào có đâu, thương chị dâu lắm đó. Ngoan lắm, mà thôi mình vào trong đi, chắc anh Vũ cũng dậy rồi. Ừ đi, mình phải xử ông ấy mới được. Cả bốn người cùng nhau đi vào phòng thăm Thiên Vũ. Lúc này Thiên Vũ cũng vừa mới dậy, vừa mở mắt đã nghe tiếng nói lanh lảnh của cô em gái. Dị An đi nhanh vào rồi hỏi han anh đủ thứ. Anh hai khỏe chưa? Lúc đầu cũng tính trong một trận, mà giờ thì nhìn thế này lại không nỡ. Em dám, về sao không gọi báo để anh cho người đón? Anh cũng vừa mới tỉnh mà đòi đón. Thế con quỷ yêu nghiệt kia bị bắt rồi chứ? Em mà gặp là nó xác định no đòn. Thôi đi, ai dạy em vậy hả? Con gái con đứa? Nhờ bạn em đó, nó cũng dạy em ít chiêu nên cũng không đến nỗi là để người ta đánh. Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay về phía cô. Thiên Vũ thấy Dĩ An nói cô là bạn của con bé thì cũng không khỏi bất ngờ, anh vội nói, này em nói ai là bạn em? Thảo Vi là chị dâu em đó, liệu mà ăn với nói. Ơ, anh kỳ cục ghê, thì cô ấy là bạn em à? Anh nhìn về phía Thảo Vi như để hỏi cô xem chuyện mà An nói có là thật không. Thảo Vi nhìn anh cười hiền rồi đi đến ngồi cạnh anh. Em và An quen nhau cũng lâu rồi, chắc là còn trước cả anh nữa đó. Lúc đó ở bên Nga, em bị người ta giật túi sách mà đuổi theo không kịp. May có Dĩ An giúp nên mới lấy lại được. Từ đó chúng em quen nhau. Vậy sao? Vậy quanh đi quẩn lại cũng là người quen hết. Trái đất tròn thật. Dạ, mà sao anh ngủ nhanh dậy thế? Anh lại mơ thấy mẹ. Trong giấc mơ đó còn có cả ông Khang nữa. Hai người họ cứ bảo anh là chúng ta phải cẩn thận. Bà Nguyệt túng quá lại làm liều. Mẹ nói gì nữa không anh? Không. À, mẹ có bảo muốn có cháu nội, bảo chúng ta phối hợp để duy trì giống nòi. Thảo Vi nghe thấy thế thì ngại ngùng mắc cỡ, vì trong phòng bây giờ còn có rất nhiều người. Mặt cô cứ đỏ bừng lên không khác gì màu quả gấc. Mọi người cứ nhìn cô thì cũng phải phì cười. Ai đó vì ngại quá mà đánh yêu chồng một cái rồi mới lấy cớ đi rửa trái cây ăn. Lúc này Duy Minh mới hỏi Thiên Vũ về chuyện của Thiên Nam và Thanh Huyền. Khi nghe Thiên Vũ nói lại thì Duy Minh cũng không thể ngờ được Thanh Huyền bề ngoài xinh đẹp giỏi giang thế kia mà lại ngu ngốc đi tin vào Thiên Nam, cuối cùng hủy hoại cả lý lịch và sự nghiệp của mình. Anh ta tức quá chửi thề một tiếng rồi mới hỏi anh. Thế bây giờ tính vụ bà Nguyệt làm sao? Có gì tôi sẽ phụ cậu. Ừ, chuyện này Vi nói cô ấy sẽ tìm cách để bà ta tự khai ra hết mọi việc. Nhưng một mình cô ấy thì làm sao được? Chịu, tính cô ấy nói là làm. Cô ấy bảo tôi còn chưa khỏe nên mọi việc cứ tin vào cô ấy. Dĩ An liền cất giọng nói. Còn em đây mà, em sẽ phụ chị dâu một tay. Ừ, vậy thì nhờ cả hai người luôn đấy. Thiên Vũ biết Duy Minh có tình cảm với em gái mình đã lâu nên anh nháy mắt ra hiệu với anh ta. Duy Minh hiểu ý liền cười tủm tỉm khiến anh trông rất mắc cười. Qua ngày sau, Thảo Vi được xuất viện về trước. Cô được Dĩ An đưa về biệt thự riêng của Thiên Vũ. Lúc hai người từ cổng đi vào, dì Năm nhìn thấy thì mừng quá chạy vội lại ôm cô, không nghĩ tới chủ tớ gì nữa. Mợ, mợ khỏe chưa? Tôi với tụi nhỏ nhớ mợ lắm đó, cứ trông cậu mợ mãi. Cháu ổn rồi dì Năm. Vậy tốt quá rồi, thế còn cậu chủ thì sao ạ? Hôm qua Minh Cường có ghé qua tôi, nghe xong cứ lo mãi không yên. Cũng nói nấu đồ ăn mang tới, nhưng cậu Cường nói có mẹ của mợ rồi nên thôi. Dạ không sao đâu dì. Dì An đứng đó nãy giờ rồi mới hắng giọng. Dì Năm, coi bộ dì quên con rồi thì phải. Bà Năm nghe tiếng cô ấy hỏi thì lúc này mới khựng người lại. Bà cũng vô ý quá, từ nãy tới giờ chỉ quan tâm đến mình Thảo Vi. Bà Năm nhìn Dĩ An mà ngờ ngợ. Cô đây là... Dì Năm quên con thật rồi, con là Dĩ An nè. Ôi trời, là cô chủ đây sao? Sao cô chủ về lúc nào mà không báo? Cháu cũng vừa về thôi. Mà bây giờ dì Năm có chị dâu con làm bạn với Để Thương rồi, nên quên con cũng phải. Bà Năm cười hiền rồi đáp. Tôi vẫn luôn thương cô chủ mà. Nhìn cô nay lớn quá tôi nhận không ra. Con trưởng thành rồi mà. Thôi mình vào nhà đi. Đi vào bên trong, hai người đi lại bàn ngồi. Dì Năm liền đi pha cho hai cô gái ly nước cam vắt. Dĩ An nhìn Thảo Vi, cô ấy giờ cũng không biết xưng hô với Vi như thế nào đây. Nói thật bây giờ mình chẳng biết phải kêu cậu là sao nữa. Cứ như bình thường là được mà, cứ tự nhiên là được. Ông Vũ nghe mình kêu thế này lại mắng cho. Không sao, có Vi bảo kê mà. Cả hai người cùng cười. Dĩ An uống một ngụm nước cam rồi mới hỏi Thảo Vi. Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo với bà Nguyệt đây? Bà ta đã gây ra quá nhiều tội ác, giờ cũng đến lúc trả giá rồi. Mình nghĩ hay là mình về bên nhà xem tình hình bà ta thế nào đã, rồi tính tiếp. Cũng được, nhưng cậu khỏe chưa? Mình khỏe mà, yên tâm. Ok, mình phải cho bà ta nếm mùi thế nào là sống không bằng chết. Cậu không biết đâu, lúc còn nhỏ, bà ta đã đánh anh Vũ rất nhiều lần. Nhưng khi ba về thì bà ta lại nói dối là do không may mà anh ấy bị té. Rồi còn nữa, anh ấy bị nhốt trong nhà kho nữa kìa. Ăn cơm thì bà ấy chỉ cho hai anh em ăn cơm với đồ ăn thừa. Những vết thẹo ở trên lưng đều là do bà Nguyệt dùng roi đánh đó. Lòng dạ bà ta đúng là bị chó tha mất rồi. Chiều hôm đó, tự tay cô xuống bếp nấu nồi cháo thịt bằm chung với các rau củ để mang đến cho anh. Thiên Vũ cũng đỡ rồi nên anh cũng nói bà về để còn xem tình hình của ông bà nội nữa. Có gì thì anh sẽ gọi y tá giúp. Dĩ An lái xe chở cô đến bệnh viện. Cô cầm hộp cháo đi lên phòng của anh, sau đó lấy cho anh ăn. Dĩ An nói có một tí việc riêng nên không vào. Mở cửa bước vào thấy Thiên Vũ đang đọc báo, cô nói. Anh ngồi lâu có đau không mà ngồi thế? Không sao, mà ăn đâu sao có mình em đi bằng gì tới? Dĩ An chở em tới, rồi nó đi công việc rồi. Anh đói chưa, ăn nhé. Ừ, cũng hơi hơi à, nay cho anh ăn gì thế? Thực đơn trưa nay là cháo nhé. Cháo sao, cháo gì vậy? Cháo thịt bò rau củ, do chính tay em nấu đó. Nhưng anh không thích ăn cháo này, anh thích cháo kia kìa. Thảo Vi không biết rõ là anh thích cháo gì, liền hỏi. Thế bây giờ anh thích cháo gì để tối em nấu? Thiên Vũ kêu cô sát lại gần rồi nói. Em muốn biết không? Lại đây nói nhỏ cho nghe. Làm gì mà phải nói nhỏ? Anh cứ làm như ở đây có người lạ vậy. Thì cứ lại gần đi. Cô cũng tò mò không biết ông chồng mình lại muốn gì đây. Cũng thiệt tình mà, không nghĩ gì liền đi tới nghe. Thì Thiên Vũ liền ghé vào tai cô nói. Anh muốn ăn cháo lưỡi. Chưa kịp phản ứng gì thì Thiên Vũ liền kéo cô ngồi vào lòng, rồi cứ thế mà hôn cô, từ nhẹ nhàng cho đến gấp gáp. Cô cũng không phản kháng mà cứ thế phối hợp với anh. Hai cánh môi cứ cuốn lấy nhau một cách rất hòa quyện, đến khi cảm nhận hô hấp của cô khó khăn hơn thì anh mới chịu rời khỏi bờ môi cô, còn không quên bỏ lại một câu trêu cô. Cũng không tệ. Anh được lắm nha Thiên Vũ, càng ngày càng danh ma, dám lừa em. Anh có làm gì đâu, vợ anh thì anh hôn thôi. Cô bất lực hết nói nổi với anh, sau đó đi lấy trái cây gọt sẵn cho anh ăn. Lúc này cô mới nói với anh. Anh, em tính cùng Dĩ An qua nhà một chuyến để xem tình hình bà Nguyệt sao rồi. Ừ, nhưng hai người phải cẩn thận đó, nhất là em, vẫn chưa hồi phục đâu đó. Dạ, chồng yên tâm. Dĩ An lúc này đã quay lại và đi vào phòng để gọi cô. Anh ăn rồi đấy à? Mình đi thôi. Ừ, tớ biết rồi. Thiên Vũ lườm Dĩ An một cái. Này, kêu bằng chị. Vâng, thưa ông anh đáng ghét. Vì nó, à chị Vi mà chịu lấy anh thì cũng can đảm lắm rồi. Cô cứ đùa, khối em cũng thích anh mê mệt đấy. Mà căn bản là anh không thích thôi. Gớm, ở đó mà nổ đi. Mà coi chừng nổ luôn cái bệnh viện tội người ta. Nói rồi Dĩ An kéo tay Thảo Vi đi nhanh ra ngoài. Cô chỉ kịp với lấy túi sách rồi nhìn anh một cái là bị kéo đi luôn. Hai người rời khỏi bệnh viện đi thẳng đến nhà của ba chồng cô. Không biết bà Nguyệt mấy hôm nay như thế nào rồi. Lúc đến nơi, hai người bước xuống xe rồi đi vào nhà. Người giúp việc thấy hai người thì chạy ra kính cẩn cúi đầu chào. Chào mợ hai, chào cô chủ. Được rồi, dì tôi có ở nhà không? Bà ấy đâu rồi? Dạ có, bà chủ đang ở trong phòng. Cũng vừa hay, bà Nguyệt từ trong phòng xách một túi đồ vừa mở cửa đi ra. Thấy hai người, bà ta khựng lại, không dám bước tiếp. Thảo Vi nhanh miệng hỏi. Dì Nguyệt, bộ dì tính đi đâu mà xách túi to vậy? Bà Nguyệt ngập ngừng không biết trả lời cô như thế nào nữa. Thảo Vi nhìn bộ dạng của bà ta thì đoán chắc có khi nào bà ấy tính bỏ trốn. Dì tính đi du lịch với mấy bà bạn thôi. Vậy sao? Thế dì đã nói với ba con chưa? Mà sao con không nghe ông ấy nói gì nhỉ? À dì quên nói rồi. Dì An lúc này mới lên tiếng. Dì Nguyệt, lâu ngày quá dì hen. Bà Nguyệt giờ mới nhìn kỹ cô gái này, nhận ra đó là Dĩ An. Lòng bà ta lại trở nên run rẩy, giống như những cơn sóng lớn vỗ vào bờ. Nhìn thấy cô ấy thì bà Nguyệt lại nhớ những hình ảnh của vụ tai nạn. Dĩ An thấy bà ta đang đăm chiêu suy nghĩ thì liền kêu thật to. Dì Nguyệt, dì suy nghĩ gì mà đơ người ra vậy? Bà Nguyệt bị tiếng hỏi lớn của Dĩ An làm cho giật bắn cả người. Đáp lại là câu trả lời lắp bắp không tròn vành rõ chữ. À dì có suy nghĩ gì đâu. Mà thôi hai đứa ở lại chơi, dì đi trước kẻo trễ. Ấy, dì đi vội thế làm gì? Mà con lâu lâu mới về thăm, không lẽ dì nỡ bỏ mà đi sao? Con mặc dù không thích Thiên Nam thật vì nó hại anh chị dâu con, nhưng đối với dì thì tụi con không trách đâu. Ngài Dĩ An nói đến như vậy nên bà Nguyệt cũng không thể nào đi được nữa, đành ngậm ngùi đi vào trong phòng chờ cơ hội khác. Tối hôm đó, ông Trịnh theo lời cô dặn dò thì ông không về nhà ngay mà đến chỗ Thiên Vũ để cô và An sẽ hành động. Vì hôm nay có cô và An đến nên cô giúp việc cũng nấu đồ ăn rất nhiều. Bà Nguyệt từ lúc hai người đến tới giờ thì không hề bước chân ra khỏi phòng. Cô cũng không biết bà ta làm gì trong đó nữa. Cơm cũng chẳng ra ăn luôn. Đến khi cô ăn xong rồi mới kêu cô giúp việc bỏ đồ ăn vào khay để cô mang vào cho bà ta. Xem thử tình hình như thế nào, chứ cô cũng chẳng muốn tốt với người độc ác như bà đâu. Dĩ An thì đang bận chuẩn bị một số thứ để cho bà Nguyệt biết thế nào là hại người vô tội. Cô đứng sẵn ở ngoài cửa, trên tay đang bưng một khay cơm, đưa tay lên gõ cửa thì tiếng bà Nguyệt từ bên trong vọng ra. Ai đấy? Con đây dì ơi, con vào được không? Bà Nguyệt không trả lời ngay, cô thấy bà ta không nói gì liền kêu thêm tiếng nữa. Dì ơi, con bưng cơm vào chỗ dì nè. Vừa nói hết câu, bà Nguyệt đi lững thững ra mở cửa. Cô thấy nét mặt bà ta cứ sao sao ấy, trông không được bình thường lắm. Cả ánh mắt cũng vậy. Bà ta mở xong cũng không nói gì bỏ đi vào trong trước. Thảo Vi cũng dáng kiềm chế mà đi theo bà ta vào trong. Dì ăn cơm đi. Cảm ơn, con cứ để đó đi. Vâng, mà thấy dì không ổn lắm, dì vẫn khỏe chứ? Bà ta không trả lời ngay mà bắt đầu van xin cô. Thảo Vi, con có thể nói giúp với Thiên Vũ cứu Thiên Nam được không? Dù sao cũng là anh em trong nhà. Thảo Vi khẽ cười mỉa mai bà ta trong lòng. Không ngờ tới giờ phút này mà còn nói được hai từ anh em. Dì à, con cũng nói rồi, nhưng anh Vũ không chịu. Tính anh ấy dì cũng biết rồi đó. Con là vợ nó, con nói chắc là nó nghe mà. Chỉ e là con không chịu giúp thôi. Thảo Vi nghe thế thì tức lắm. Cô cũng không nhịn được mà nói. Dì Nguyệt này, dì nói thế mà nghe được à? Lỗi là ở con trai dì. Nếu như cậu ta không cùng Thanh Huyền đến bệnh viện thì Thiên Vũ cũng không phải bị đâm như thế. Ai gây ra lỗi thì tự chịu thôi. Cuối cùng cô cũng gỡ bộ mặt của mình xuống. Cút ra khỏi phòng tôi ngay. Thảo Vi cũng không thèm đứng lại đó. Trước khi cô rời đi, buông lại một câu khiến bà ta sợ sệt run rẩy. Bà sắp được gặp con trai bà rồi. Mẹ chồng tôi và ông Khang đã tìm về gặp bà chưa? Họ đang đứng kia nhìn bà kìa. Thảo Vi đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại một cái rầm khiến cho bà Nguyệt giật bắn mình. Bà ta ngồi thụp xuống dưới nền nhà, nhìn qua nhìn lại, nhìn trước nhìn sau. Nỗi ám ảnh đó lại hiện lên, khuôn mặt be bét máu của họ cứ lởn vởn trước mặt bà ta. 1 giờ đêm, Thảo Vi và Dĩ An đoán được thế nào bà ta cũng bỏ trốn, nên hai người phải thức để canh bà ta. Bỗng tiếng cửa phòng bà ta lúc này mở ra, bà Nguyệt trong bộ đồ đen với cái túi xách rõ to lén lút từng bước chân đi ra. Nhưng lạ thay, bà ta không đi ngay, mà bà ta lại đi lên trên lầu. Cô thấy quái lạ, bà ta đi đâu vậy ta? Ở trên đó chỉ có phòng thờ của mẹ mà. Khi bà ta đi lên hơn nửa cầu thang, thì hai người mới nhìn nhau rồi ra hiệu đi lên đó, xem bà ta định làm gì. Hai người cứ lén lút đến nỗi không dám thở mạnh nữa. Bà Nguyệt đi đến trước cửa phòng thờ, mở cửa ra, bà ta bước vào trong. Hai người không biết bà ta tính làm gì. Dĩ An liền hỏi cô. Này Vi, không lẽ bà ta ăn năn hối lỗi nên vào xin lỗi mẹ sao? Không thể nào, con người độc ác thủ đoạn như bà ta thì chẳng thể nào biết quay đầu đâu. Ngừng một lát, cô lại nhớ ra vụ đoạn ghi âm nên hỏi Dĩ An. Việc mình bảo cậu chép thêm một bản ghi âm cậu làm rồi chứ? Cậu yên tâm, mình làm rồi. Ừ, thế bản kia đã giao đến cho anh Dũng rồi chứ? Ừ, anh ấy nói đã cho người luôn có mặt ở ngoài kia để canh chừng rồi. Có chuyện gì thì họ sẽ xông vào ngay. Dù Thảo Vi vẫn đang nghe Dĩ An nói, nhưng cô vẫn không quên nhìn vào trong xem động tĩnh của bà Nguyệt. Bất chợt ánh mắt Thảo Vi dừng lại ở trên tay bà Nguyệt, một thứ gì vàng vàng mà bà ta cầm trên tay. Ánh mắt của Thảo Vi vẫn nhìn chằm chằm vào thứ mà bà ta cầm, nhưng khoảng cách lại xa quá nên cũng không rõ lắm. Bà Nguyệt đứng đó tay cầm thứ kia, bà ta vừa cười vừa nói. Mày được lắm đó, mày tưởng mày cứ ám tao hoài vậy thì tao sẽ không làm được gì mày à, con quỷ kia. Tao sẽ cho mày và ông ta biết tay. Trước hết là mày đã, dù có chết đi rồi thì cũng đừng hòng mà siêu thoát. Mày cứ ngoan ngoãn mà làm con ma vất vưởng ngoài đường đi. Dĩ An không chịu được nên tính xông vào cho bà ta một trận. May là Thảo Vi ngăn lại, chứ không hư bột hư đường hết. Này, bình tĩnh đi, cứ chờ xem bà ta làm gì đã. Nhưng tức không chịu được, bà ta đã hại mẹ và mình, suýt chút nữa là chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã chết rồi. Mình cũng không thích gì mẹ con bà ta đâu, nhưng giờ không được manh động kẻo bứt dây động rừng. Ok, xong xuôi tính sổ một lần luôn. Lúc này bà Nguyệt lấy tờ giấy trên tay ra đưa lên trước di ảnh của mẹ chồng cô mà thách thức. Này, mày giỏi thì mày tới đây đi. Tao sẽ cho mày không được đầu thai làm người muôn kiếp. Cái thứ mày vừa xấu lại vô dụng thì làm gì mà có được anh ấy như tao. Nói xong bà ta lấy lá bùa đi lại treo lên chiếc ghế thường hay để thắp nhang ở trên. Vì hơi cao, bà ta đang định dán nó lên sau tấm di ảnh thì cô và Dĩ An không thể để như vậy được. Hai người nhanh chân đi vào rồi hét lên. Bà đang làm cái quái gì vậy? Mau đặt mẹ hình tôi lại chỗ cũ rồi xuống ngay. Bà Nguyệt bị hai người làm cho giật mình. Bà ta lắp bắp. Hai người vẫn chưa ngủ sao? Bọn tôi dễ gì mà ngủ. Ngủ để cho bà làm trò hại người à? Ngay cả một người chết cũng không yên với bà. Bà đúng là con quỷ rồi, chứ không còn là con người nữa. Bà Nguyệt ban đầu có chút sợ, nhưng giờ thì mọi chuyện cũng đã bại lộ. Bà ta cũng chẳng còn luyến tiếc gì. Bà ta cười to ha hả, nghe rất gây sợ. Bọn mày thì làm gì được tao? Phải đó, tao đang dán những lá bùa này lên, cho mẹ chúng mày không được siêu thoát mãi mãi đó. Ai biểu cứ bám lấy tao làm gì? Bà đúng là loại rắn độc. Bà sẽ phải chịu mọi hậu quả của việc mình làm ra. Người làm trời nhìn đó bà Nguyệt ạ. Sau bao nhiêu chuyện không lẽ bà không biết hối cải hay sao hả? Từ trước đến giờ, bàn tay của bà đã gây ra biết bao nhiêu chuyện, mà bà có cảm thấy cắn rứt lương tâm không hay là chó tha rồi? Tao chưa bao giờ thấy hổ thẹn với những việc mình làm. Những ai cản đường tao thì sẽ phải chết. Tôi sợ chúng tôi chưa bị sao thì bà đã chết ở trong tủ rồi đấy. Thảo Vi liền lấy máy ra bật đoạn ghi âm lên cho bà ta nghe. Tiếng ông Khang vang vọng ra khắp căn phòng. Bà Nguyệt nghe đến đâu thì hoảng loạn đến đó. Bà Nguyệt bắt đầu đổi giọng. Bà ta nài nỉ cô đưa đoạn ghi âm cho mình. Thảo Vi à, dì biết con là người tốt. Mọi việc dì làm dì biết đó là sai. Con đưa nó cho dì được không? Dì hứa sẽ thay đổi mà. Thôi đi, lúc nãy bà còn nói không hổ thẹn mà. Sao giờ lại quay ra van xin cho khổ vậy? hùng hổ rồi giờ xuống nước thế. Không, dì sai rồi. Vì hãy nghĩ tình dì nuôi dưỡng chồng con mà đưa cho dì đi. Nực cười, bà chăm anh ấy được ngày nào? Hay là bà chỉ biết đánh biết chửi anh ấy? Rồi bà nhốt anh ấy ngoài nhà kho, để bây giờ anh ấy bị chứng bệnh sợ bóng tối. Bà đừng ở đây mà giả vờ giả vịt nữa. Thảo Vi nói cho bà ta một tràng khiến bà ta câm nín không nói lời nào. Rồi bà ta quỳ sụp xuống nền nhà gào thét trong uất hận. Tại sao? Tại sao ông ta chết đi rồi mà vẫn không để yên cho mẹ con tôi? Tại sao hả? Thì ra là ông đã biết Thiên Nam là con trai mình. Vậy mà ông nỡ lòng nào để nó phải chịu cảnh tù tội chứ? Bà ta gào khóc rồi lại nói tiếp. Được, các người muốn ép tôi chứ gì? Để tôi xem. Bà Nguyệt rất nhanh sau đó vùng dậy một đấu hai. Lúc này bà ta như phát điên lên, lao nhanh đến phía cô và Dĩ An để giật lấy cái đoạn ghi âm. Mặc dù biết võ nhưng bà ta giờ này không biết lấy sức đâu ra mà rất hung hãn. Lúc này trong lúc giành giật, bà ta xô ngã cô xuống sàn nhà. Chán của cô không may đập vào góc bàn mạnh quá, chảy cả máu ra. Dĩ An thấy cô bị xô té thì vội tới đỡ cô. Bên ngoài tiếng nói của đồng chí công an vang lên trong loa. Chúng tôi đã bao vây quanh căn nhà. Bà Thu Nguyệt hãy nhanh chóng ra đầu thú. Pháp luật sẽ khoan hồng. Bà Nguyệt nghe xong, đầy lo lắng và hoảng sợ, đến đứng cũng không vững. Thảo Vi cố gắng đứng dậy rồi nói. Cũng tới lúc bà nên trả giá cho mọi lỗi lầm của mình rồi. Bà nghĩ tôi ngây thơ như vậy sao? Bà muốn lấy nó phải không? Đây, bà cầm lấy đi. Nhưng rất tiếc, dù có lấy được cái này thì cũng còn cái khác. Tôi đã sao chép ra một bản nữa và gửi cho công an rồi. Bà có chạy đằng trời cũng không thoát. Thảo Vi đã tính toán trong đầu sẵn cả rồi. Nếu như cô không sao chép ra cái gì nữa mà bà ta lại dùng kế bẩn để chiếm đoạt thì thành công cốc cả. Cô về đây chủ yếu là để giữ chân bà ta thôi. Và điều quan trọng là cô muốn cho bà ta biết cái cảm giác cá nằm trên thớt là như thế nào. Giống như con cá mà bị bắt thả lên bờ, cố gắng vùng vẫy, thoi thóp thở. Bà Nguyệt hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. Cô nghĩ bà ta có chạy cũng không thể thoát được, nên sửng sưng không đuổi theo. Bất ngờ cả hai người nghe thấy tiếng kêu inh ỏi ở phía dưới nhà. Thảo Vi và Dĩ An cùng chạy ra xem, thì thấy cảnh tượng hãi hùng ở trước mắt. Cô không nghĩ bà ta lại bị như thế này. Bà Nguyệt do hoảng sợ quá, đến nỗi chạy xuống cầu thang bị vấp ngã lăn ra từ trên xuống dưới nền nhà. Mấy người giúp việc thấy thế liên tục hô hoán gọi cấp cứu. Bọn họ chạy xuống thì thấy bà ta nằm im bất động ở trên nền gạch lạnh ngắt, vệt máu đỏ ghê rợn cũng bao phủ quanh đầu bà ta. Khi nghe tiếng kêu cứu thì các đồng chí công an nhanh chóng ập vào. Nhìn toàn cảnh ở đây thì chiếc xe cấp cứu được huy động đến ngay lập tức. Bà Nguyệt được các bác sĩ đưa lên băng ca, rồi chiếc xe cấp cứu với tiếng còi hú inh ỏi rời đi đến bệnh viện trong đêm khuya. Lúc này Thiên Vũ và ông Trịnh cùng Duy Minh từ ngoài chạy vào. Thiên Vũ sau khi nghe ông Trịnh nói lại là cô kêu ông ấy ở bệnh viện trông anh mai hẵng về, còn cô và Dĩ An hành động thì anh không thể ngồi yên ở bệnh viện được, ngay lập tức đòi bác sĩ băng bó lại cho mình để anh về xem tình hình của cô như thế nào. Đối với anh, một lần cô gặp nguy hiểm là đã quá đủ rồi. Anh không muốn cô gặp bất cứ điều gì nữa cả. Duy Minh cũng nghe anh nói lại nên cũng có mặt ngay. Sợ người con gái mà anh ta chưa kịp tỏ tình lỡ như gặp bất trắc gì thì anh phải làm sao? Thiên Vũ mặc dù vết thương vẫn chưa lành, nhưng vì lo cho cô, anh quên đi luôn cái đau đớn trên cơ thể, vội đi nhanh vào ôm chặt lấy cô. Sao em liều lĩnh thế? Ít ra em phải nói với anh một tiếng chứ. Em không sao mà. Em cứ làm cho anh lo lắng kiểu thế này, chắc anh chưa kịp duy trì nòi giống thì đã đi chầu Diêm Vương mất. Em xin lỗi, mà anh lo quá rồi. Chẳng phải em vẫn đứng sờ sờ đây sao? Thiên Vũ buông người cô ra rồi nhìn từ trên xuống dưới, bỗng thấy trên trán cô một vệt máu như đang muốn khô lại. Anh gấp gáp hỏi. Trán em làm sao thế này hả? Chảy máu rồi kìa. À, chắc do lúc nãy xô đẩy với bà Nguyệt nên bị va vào góc bàn thôi, không sao. Vậy mà còn không sao. Anh liền tự mình đi vào tủ đựng dụng cụ y tế, lấy bông băng ra băng lại cho cô. Ở bên đây Dũng đang nói chuyện với ông Trịnh và cho người đi khám xét tất cả các phòng. Lúc này họ mang ra những lá bùa màu vàng mà bà ta chưa kịp dán lúc nãy, kể cả trong phòng của ông Trịnh cũng có. Trong lúc đang nói chuyện, Dũng có điện thoại tới của một đồng chí bên hình sự. Alo, anh Dũng, bà Thu Nguyệt đã không qua khỏi rồi ạ. Sao, bà chết rồi ạ? Vâng, xe chỉ mới đi được nửa đường. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Chiếc xe cấp cứu vẫn tiếp tục đến bệnh viện để các bác sĩ còn làm thủ tục khám xét lập hồ sơ. Dũng tắt máy rồi thông báo với gia đình ông Trịnh. Tôi vừa được báo lại là bà Nguyệt đã chết trên đường đến bệnh viện rồi. Anh nói sao? Bà ấy chết rồi sao? Ông Trịnh tự nhiên bật cười, nhưng trong mắt ông lại có một chút buồn. Buồn ở đây không phải là ông còn thương hay lưu luyến gì bà ta, mà là ông buồn cho số phận một con người. Buồn cho bà ta không biết trân trọng. Nếu như bà ấy sống lương thiện hơn thì đã không có kết cục như thế này. Sau bao nhiêu chuyện bà đã lừa dối tôi, để rồi bà đi như vậy à? Bà Nguyệt, bà biết không, khi cô ấy mất, bà đã quan tâm lo lắng cho tôi, và tôi cũng đã cố gắng để mẹ con bà có cuộc sống tốt. Thế nhưng bà không biết hưởng, mà còn làm ra những chuyện tày trời như thế này. Kể cả bà lấy tiền đầu tư cho Thiên Nam rồi dùng tiền mua chuộc mấy vị cổ đông tôi cũng biết đó. Nhưng tôi không vạch trần bà. Tôi đã quá sai khi tin vào miệng lưỡi của bà, để cho kẻ đã hại vợ con mình sống sung sướng bao nhiêu năm nay. Thiên Vũ thấy ông có vẻ suy sụp tinh thần, anh liền đi đến an ủi ba mình. Bà không cần buồn vì loại người đó đâu. Bà ta sống đã gây ra nhiều tội ác, nếu như không té chết thì pháp luật cũng không tha. Giờ mẹ cũng được yên lòng mà nhắm mắt rồi. Ừ, bà chỉ trách mình vì bao nhiêu lâu nay lại sống chung với kẻ thù thôi. Chuyện bà Nguyệt đã chết, tất cả mọi người đều bất ngờ vì không nghĩ là bà ta sẽ ra đi như thế. Bà Nguyệt cuối cùng cũng phải trả giá cho những việc mình đã gây ra. Âu cũng là do bà ta tự chuốc lấy. Cuối cùng quả báo cũng đến. Cả đời toàn làm những việc thương thiên hại lý, để rồi cuối đời phải nhắm mắt xuôi tay trong sự sợ hãi và hoảng loạn. Đến cả một lời chăn chối cho đứa con cũng không nói được. Chính vì lòng tham quá lớn nên bà ta đã đánh đổi bao nhiêu thứ. Không còn người đàn ông yêu thương mình, cũng như là không thể có được người đàn ông mà mình thương. Hại đến nông nỗi đứa con trai duy nhất cũng phải chuẩn bị đón nhận một hình phạt cực nặng từ pháp luật. Đời cha mẹ ăn mặn thì đời con khát nước, nhân quả báo ứng. Cuối cùng thì người ác cũng đã phải trả một cái giá quá đắt vì những hành động và âm mưu tàn nhẫn của mình. Bà Nguyệt sau khi được công an khám nghiệm xong thì cũng bàn giao lại cho gia đình, bởi trước đó bà ấy cũng đang sinh sống chung với ông Trịnh. Hai người dù sao cũng từng chung sống với nhau, nên ông Trịnh cũng nghĩ tình mà lo cho một nơi yên nghỉ. Sau cơn mưa trời lại sáng, mấy ngày sau đó sức khỏe của cả Thiên Vũ và Thảo Vi cũng đã khỏe hơn rất nhiều. Hôm ấy Thiên Vũ quyết định vào trại tạm giam để xem tình hình của Thiên Nam bây giờ ra sao. Khi anh đến thì Thiên Nam một hai không chịu gặp. Thiên Vũ chỉ còn cách là nhờ đồng chí công an vào nói lại với Thiên Nam là anh có một việc muốn nói, việc này liên quan đến mẹ anh ta. Khi nghe đến tin tức mẹ mình thì anh ta liền đồng ý ngay. Mấy ngày nay không thấy bà ấy đến, anh ta cũng lo lắng mà không yên. Không biết bà có bị gì không nữa nên đồng ý đi ra gặp Thiên Vũ. Vừa đi ra thấy anh ngồi đó thì anh ta liền nói: anh đến đây để làm gì? Đến để cười nhạo bộ dạng của tôi bây giờ à? Cậu cứ ngồi đi đã. Thiên Nam đi đến ghế ngồi đối diện với Thiên Vũ. Anh ta hất hàm rồi nói: có gì thì nói luôn đi. Tôi cũng không muốn đến nơi này đâu, nhất là gặp cậu. Nhưng nghĩ tình thì tôi cũng muốn đến đây thông báo cho cậu biết một chuyện. Chuyện gì? Nói đi, đừng vòng vo nhiều lời. Thiên Vũ cũng suy nghĩ đắn đo một lúc thì mới mở lời để nói: tôi sẽ nói ngay, nhưng cậu hãy bình tĩnh. Mẹ cậu, bà ấy... Thiên Nam cứ thấy anh ngập ngừng không nói thì lại càng lo lắng hơn. Không biết mẹ mình như thế nào, anh ta liền quát lớn: có gì thì nói nhanh đi, cứ ấp úng hoài. Mẹ tôi bị làm sao? Các người đã làm gì bà ấy rồi hả? Chúng tôi chẳng làm gì cả. mẹ cậu vì bị té nên đã chết trên đường đến bệnh viện rồi. Thiên Nam sau khi nghe xong không giữ được bình tĩnh, anh ta đứng bật dậy, hai tay luồn qua khung cửa sắt túm lấy cổ áo của Thiên Vũ. Ánh mắt trợn trừng kèm giọng nói tức giận hỏi. Tôi hỏi các người đã làm gì mẹ tôi, để bà phải tới mức chết hả? Trả lời đi. Vị quản giáo thấy anh ta có thái độ và hành động như thế, thì liền đi đến kéo anh ta lùi lại ngồi xuống ghế của mình. Giữ trật tự đi. Thiên Vũ đưa tay chỉnh lại cổ áo của mình. Anh ngồi xuống ghế nhàn nhã nhìn anh ta rồi cất giọng. Cái chết của mẹ cậu như vậy là đã quá nhẹ nhàng rồi. Bà ta đã gây ra bao nhiêu tội lỗi thì cái chết đó chẳng bù đắp được gì so với nỗi đau của người khác đâu. Anh im đi. Mà phải rồi, đó là mẹ tôi chứ đâu phải mẹ anh, nên anh cần gì phải đau lòng thương xót. Thiên Vũ nghe Thiên Nam nói mà cảm thấy chua xót thay cho mình. Ngay từ đầu anh chỉ muốn đến đây để nói cho cậu ta biết, nhưng phải chăng anh đã quá tử tế với kẻ thù của mình mà dễ dãi quá không? Thiên Vũ nghiến răng nói. Mày nói là mẹ mày nên mày đau lòng, mẹ mày chết thì mày mồ côi phải không? Thế mẹ con mày có nghĩ đến cảm giác của tao và em tao không hả? Vì sự xuất hiện của mẹ con mày mà tao đã mất mẹ vào đúng ngay ngày sinh nhật của mình đó mày biết không? Trở thành đứa trẻ mồ côi khi mẹ mới 10 tuổi đó. Nói xong anh sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh nên đứng dậy rời khỏi phòng biệt giam ngay lập tức. Ra đến ngoài xe, anh mở cửa bước vào. Tức giận anh đấm tay vào vô lăng, một lúc sau mới lái xe rời khỏi đó. Sau khi Thiên Vũ đi rồi, Thiên Nam bị áp giải lại về phòng. Anh ta đi từng bước lếch thếch vào phòng, đi đến chiếc chiếu đang trải giữa nền nhà ngồi phịch xuống. Từng giọt nước mắt của anh ta cũng bắt đầu chảy dài bên má. Thiên Nam đau đớn gào khóc trong phòng giam. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con mà đi? Mẹ ơi, con trai bất hiếu. Đến lúc mẹ mất rồi, con cũng không thể gặp mẹ lần cuối nữa. Mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ đi rồi, bỏ con lại một mình như vậy sao? Làm sao con có thể sống tiếp nổi đây? Từng tiếng gọi mẹ ơi của Thiên Nam nghe chua xót và tang thương đến nhường nào. Chỉ tiếc rằng anh ta cũng đã quá hồ đồ khi đi theo con đường phạm pháp của bà Nguyệt. Ngồi bó gối dựa vào bức tường, nhìn về phía xa xăm kia ngẫm nghĩ về tương lai của mình. Chẳng còn gì nữa, có phải mẹ đã đi theo ông ta rồi không? À không, con phải gọi bằng ba mới đúng nhỉ? Hai người hãy chờ con nhé. Đến khi con gặp được người ba đã có công nuôi con từ nhỏ đến giờ, thì con sẽ theo hai người. Dù sao thì mức án mà con nhận chắc chắn là tử hình rồi. Gia đình chúng ta sẽ sớm sum họp thôi. Trước ngày mà phiên tòa diễn ra, ông Trịnh đã suy nghĩ mãi. Từ lúc bà Nguyệt mất thì ông ấy đã tự trách mình đã quá sai trong chuyện để cho mẹ con bà ấy lộng hành. Ông ấy suy nghĩ nhiều quá dẫn đến tình trạng sức khỏe yếu đi. Ông quyết định giao lại quyền điều hành cho công ty Thiên Vũ quản lý. Hôm nay ông kêu tài xế đưa mình đến trại giam để thăm Thiên Nam sau hơn một tháng anh ta bị giam để điều tra. Ông Trịnh bước đi vào trong, chỉ mới một thời gian ngắn mà sức khỏe ông lại trở nên yếu hơn hẳn. Ông ngồi đó chờ Thiên Nam đi ra. Ông Trịnh cũng không phải là không thương Thiên Nam, từ nhỏ anh ta đã lớn lên dưới sự yêu thương của ông, cũng không bao giờ phân biệt con trước con sau gì, cái gì ngon ông cũng đều chia phần cho cả hai người. Thiên Nam từ trong đi ra, sau bao nhiêu ngày phải ngồi trong tù đối diện với bốn bức tường bó buộc, thân hình cũng vì thế mà gầy gò gấp gáp hơn. Người mà anh ta suy nghĩ đến và mong muốn gặp nhất cũng đã đến thăm mình. Khi nhìn thấy ông Trịnh đang ngồi đó thì Thiên Nam cảm thấy vừa vui mà lại vừa xấu hổ. Sau bao nhiêu ngày anh ta cũng ngộ ra được những việc mình làm là sai trái. Từng đêm anh ta phải đối diện với những giấc mơ nỗi ám ảnh. Thiên Nam ngồi đi con ở trong này có khỏe không? Mặc dù muốn nói lời xin lỗi ngay, muốn chạy tới cầm tay ông lắm, thế nhưng lời đến trước cửa miệng thì lại nuốt ngược vào trong. Bà đến đây làm gì? Bà đến thăm con mà, sao con gầy quá vậy? Con vẫn khỏe. Thiên Nam ngập ngừng nửa muốn nói nửa không, sau cùng ba từ con xin lỗi cũng được phát ra từ miệng anh ta. Ông Trịnh nghe thấy thì mới cười rồi nói. Không sao, ba tha thứ, con biết mình sai là tốt rồi. Bà, sao ba không ghét con mà vẫn thương con như thế? Con lại không phải là con trai của ba nữa. Ngốc quá, con vẫn luôn là con trai của ba. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Ông Trịnh vừa nói rồi lại ho lên liên tục. Thiên Nam thấy ông vậy thì lo lắng quan tâm. Ba không khỏe sao? Nhìn ba bữa nay tiểu tụy quá. Ừ, bữa giờ ba thấy sức khỏe mình giảm đi, không biết được sống bao lâu nữa. Ngừng chút ông lại nói, con yên tâm đi, ba cũng đã nói một tiếng với anh con. Thiên Vũ với Thảo Vi cũng đã đồng ý xin giảm án cho con rồi. Cố gắng ở trong này cải tạo tốt nghe con. Vâng, con sẽ cố gắng. Ông Trịnh nói chuyện với Thiên Nam một lúc nữa thì cũng đã hết giờ thăm. Hai người quyến luyến một hồi thì anh ta cũng được đồng chí công an dẫn đi vào trong phòng giam, rồi ông Trịnh mới ra về. Ngày hôm đó do vợ chồng Thiên Vũ cũng đã xin cho giảm án, thế nên chủ tọa phiên tòa đã tuyên án đối với Trịnh Thiên Nam với mức án tù chung thân. Còn với Thanh Huyền đồng lõa với Thiên Nam và làm bị thương Thiên Vũ trong lúc gây án nên sẽ bị phạt 12 năm tù giam. 3 năm sau. Chồng ơi, em đau lắm á. Tiếng kêu la đau đớn của một cô gái đang đau bụng sắp sinh, từng giọt mồ hôi cứ liên tục đổ ảo ảo như mưa chút. Cố lên vợ ơi, anh thương. Sau lần này anh sẽ tự kỷ luật mình, không làm em đau nữa. À, anh thôi đi đừng hứa, lần trước anh cũng nói câu này. Chàng trai ấy không ai khác mà chính là Thiên Vũ. Anh sợ người con gái của mình đau khi phải vào phòng sinh một lần nữa, nhưng chính anh lại không thể nghiêm cấm những chú nòng nọc mạnh bạo và chất lượng của mình. Lần trước khi Thảo Vi sinh bé gái đầu tiên, anh đã tự dặn với lòng mình là chỉ một đứa thôi, nhưng chính anh lại phá vỡ tất cả. Nhớ lại tối hôm đó, sau khi cả ba người đi qua nhà mẹ đẻ cô chơi, con gái cô cứ quấn lấy mẹ cô với lại hai bà cháu, cũng muốn tạo cơ hội và không gian riêng cho vợ chồng cô. Thế nên mẹ vợ tâm lý đã nháy mắt với Thiên Vũ. Cuối cùng cô cũng đành chịu, hai vợ chồng để bé con ở lại với bà ngoại rồi đi về. Lúc đó không còn ai cản trở vướng bận gì nữa, thế nên Thiên Vũ bắt đầu không để cho cô yên. Thảo Vi từ trong phòng tắm bước ra thì thấy Thiên Vũ đang nằm nghịch điện thoại. Thấy cô thì anh mới ngước lên nhìn, sau đó bỏ điện thoại xuống bước đi đến chỗ cô. Không nói không rằng bế cô lên đi thẳng về phía giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Này, anh tránh ra đi, em còn đắp mặt nạ nữa. Khỏi cần đắp, da mặt em vậy là quá đẹp rồi, bây giờ phải thực hiện nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ gì chứ? Tránh ra đi, không đừng trách em dùng võ à nha. Em cứ thử đi. Thấy cô vẫn không chịu, cứ muốn trốn tránh thì anh bắt đầu dở bài hứa. Vợ à, em không thương anh sao? Em định cho anh ăn chay đến bao giờ nữa đây? Ai nói em không thương anh, dán nhịn đi. Bất công quá đi, có vợ mà chẳng làm được gì thế này. Vợ à, anh hứa đấy, sẽ không có gì đâu, anh sẽ tự kiềm chế. Thảo Vi nhìn bộ dạng của anh mà mắc cười. Cô chưa trả lời gì hết thì anh đã nhanh chóng ấn nhẹ cô nằm xuống giường. Một nụ hôn sâu lắng mềm mại ngọt ngào được đặt xuống môi cô. Nụ hôn cùng môi lưỡi hòa quyện vào nhau, khiến cho đối phương đạt đến khoái cảm. Thảo Vi vội vàng dừng lại né ra khỏi môi anh rồi nói. Vũ, anh có dừng lại không? Anh đè lên người em thở không nổi nè. Muộn rồi, Lâm Thảo Vi nằm yên đi. Cô chỉ vừa dứt lời thì nụ hôn kia lại đặt tới tấp vào làn da mềm mại của cô. Anh hôn đến đâu là nơi đó y như rằng bị đánh dấu chủ quyền. Dấu vết đỏ ửng được lưu lại trên da nhìn rất mê hồn. Hơi thở của cô hoàn toàn bị lấp đầy bởi mùi hương cơ thể đặc trưng của Thiên Vũ. Môi anh rời khỏi môi cô mà dần dần trượt xuống xương quai xanh. Điểm dừng cuối cùng là bầu ngực trắng trẻo của cô. Thiên Vũ không chần chừ nữa mà đưa miệng ngậm lấy một búp sen nhỏ hồng hào kia. Còn bàn tay không an phận kia thì nhào nặn bầu ngực còn lại. Từng động tác của anh cứ như thôi miên cô, khiến cô chẳng thể nào phản ứng lại được, chỉ có tiếng ngân nga trong không gian im ắng. Vi, muốn anh không? Em muốn anh. Như hài lòng với câu trả lời, Thiên Vũ nói tiếng yêu dành cho cô gái bé nhỏ. Lâm Thảo Vi, anh yêu em. Trịnh Thiên Vũ, em yêu anh. Từng lời yêu dành cho nhau, từng động tác cử chỉ hết nhẹ nhàng rồi lại mạnh mẽ, khiến hai người như được thỏa mãn dục vọng. Sau cùng con rồng dũng mãnh kia cũng được anh đưa vào nơi mật tư ấy. Đã một thời gian rồi hai người không làm chuyện ân ái, vì anh muốn tốt cho cơ thể của cô. Thế nên lúc này khi tiếp nhận lại thì Thảo Vi vì đau khẽ nhăn mặt. À, Thiên Vũ, em đau. Thảo Vi khẽ kêu lên thành tiếng, nhìn gương mặt xinh xắn của cô vì đau mà nhăn nhó, khiến anh thật sự đau lòng. Thả lỏng ra em, một chút thôi sẽ dễ chịu ngay, ngoan nhé. Nhìn thấy được sự ham muốn trong đôi mắt anh, cô gật đầu rồi cố gắng thả lỏng cơ thể ra, nhắm mắt lại để hưởng thụ những gì ngọt ngào nhất. Một lúc sau cảm giác thoải mái dễ chịu hơn, không còn đau nữa, mà thay vào đó là một cảm giác sung sướng đến lạ kỳ. Hai thân thể cứ quấn lấy nhau trên chiếc giường của họ, mồ hôi của cả hai cứ thi nhau mà rơi xuống. Đến khi những tinh binh hùng mạnh được anh phóng thích vào trong cơ thể cô, cảm xúc như được dâng trào, cả hai người đều đạt đến độ thăng hoa và thỏa mãn, cùng niềm hạnh phúc và tình yêu ngọt ngào. Cũng chính tình yêu đó rất mãnh liệt và ngọt ngào đã đem đến cho cô và anh những đứa con tuyệt vời nhất. Dù cô có trách anh hứa lèo, anh cũng chấp nhận. Quay trở lại thực tại, bên ngoài phòng sinh, ông Trịnh cùng với ba mẹ cô đứng ngoài cửa phòng sinh mà lo lắng không yên. Cô con gái bé nhỏ đi tới níu chân ông Trịnh, giọng nói nhỏ nhắn trong trẻo dễ thương. Nội ơi, mẹ Vi đâu rồi ạ? Ông Trịnh bồng cô cháu gái yêu quý lên tay, rồi ông mới nhẹ nhàng thủ thỉ với cô bé. Thảo Vân ngoan nhé, mẹ Vi sẽ nhanh ra với con thôi. Mẹ Vi bị bác sĩ trích Hà Nội, chắc mẹ Vi đau lắm. Ông nội nói bác sĩ nhẹ tay thôi, cả mẹ con đau nhé. Thảo Vi là con gái đầu tiên của Thiên Vũ và Thảo Vi. Cô bé thừa hưởng được nét đẹp từ cả ba và mẹ, nên tướng mạo rất xinh xắn dễ thương, lại còn rất hiểu chuyện nữa. Quay trở lại phòng sinh, Thảo Vi vì cơn đau đẻ mà không ngừng túm lấy tóc anh mà giật. Rồi hết tóc thì đến tay. Cánh tay anh vì để yên cho cô cắn mà in hẳn cả vết răng lên đó đến tươm cả máu. Nhưng anh chỉ đứng im đó, gắng chịu đựng chứ không hề kêu than gì. Chỉ cần cô cảm thấy dễ chịu thì anh sẽ để yên cho cô, muốn làm gì thì làm. Sau hơn 10 tiếng chuyển dạ, đến giờ phút này cổ tử cung của cô như đã mở rộng hoàn toàn. Bác sĩ cũng giúp đỡ và nhẹ nhàng với cô, hướng dẫn rất nhiệt tình. Nào, hít sâu rồi thở ra nhẹ nhàng nhé. Sắp được gặp hoàng tử rồi, mẹ Vi cố lên nào. Cô cũng nghe theo lời bác sĩ hít thở đều đều. Cho đến khi bác sĩ kêu dặn đi, thì từng đợt dặn liên tục, Thiên Vũ cũng cầm chặt tay cô để động viên. Vi, cố lên em, chúng ta sắp gặp con trai rồi, một chút nữa thôi, vợ ráng lên nhé. Thảo Vi đau quá chừng nhưng cũng cố gắng. Lúc này cô dặn một cái thật mạnh, tiếng khóc oe oe vang vọng khắp cả căn phòng. Tiểu hoàng tử đã chào đời thành công, em bé liền được bác sĩ bế đến ra tiếp xa với mẹ một lát. Thảo Vi nhìn con trai đang nằm trên ngực mình, đôi mắt ấy, hàng chân mày ấy, nói chung ngũ quan này giống anh y đúc. Thiên Vũ khi vừa thấy con trai, miệng anh không thể nào mà khép lại được. Đưa bàn tay to lớn của mình, anh nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn non nớt của con rồi nói: Chào đồng chí, rất vui được làm ba của đồng chí. Thảo Vi mặc dù còn đau, nhưng tự nhiên nghe anh nói vậy cô không nhịn được cười. Một lúc sau bác sĩ chỉ cho tiếp ra mẹ một chút thôi, nên cô y tá cũng nhanh chóng bế em bé đi vệ sinh sạch sẽ, rồi cân và thông báo cân nặng cho ba mẹ và gia đình. Thiên Vũ lúc này mới nhìn cô đầy âu yếm, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi lên trán cô. Vợ anh giỏi lắm, thương em. Cô cười hạnh phúc nhìn anh, giọt nước mắt hạnh phúc của cô rơi xuống. Thiên Vũ đưa tay khẽ lau đi. Sau khi sinh xong thì Thiên Vũ đã yêu cầu cho cô được chuyển đến phòng dịch vụ để nằm cho tiện và yên tĩnh. Cô vừa mới chuyển qua thì ông Trịnh, vợ chồng ông Duy, bế Thảo Vân cũng đi theo sau vào phòng. Con bé sau gần nửa ngày mới thấy mặt mẹ thì tụt xuống khỏi tay bà Hoa, rồi lon ton chạy đến bên giường cô nằm. Mẹ ơi, mẹ hết đau chưa? Thảo Vi nhìn con mà thấy thương, cô với tay xoa đầu con bé rồi nói: Di ngoan, mẹ không sao, mẹ chỉ thấy nhớ Di quá thôi. Di là tên ở nhà của con gái cô, thừa hưởng hết những cái tốt của ba mẹ, từ cái đẹp đến sự thông minh. Cô bé nghe mẹ nói thế thì cười tươi, cầm lấy tay cô rồi chồm người hôn lên trán. Di thương với nhớ mẹ lắm, thế em đâu hả mẹ? Thiên Vũ đi đến bồng cô con gái rượu lên, rồi cả hai đi đến chiếc nôi nằm bên cạnh. Anh nói với con: Di, nhìn em đi, đây là Jin, em trai của con đấy. Em đáng yêu quá ba nhỉ, em xin nhanh lớn để chơi cùng chị hai nhé. Bỗng cu Jin nằm trong nôi đang ngủ mà cũng nở nụ cười. Jin nhìn thấy thì cười reo lên: Ông bà ơi, mẹ ơi, em Jin nhìn con cười này. Cả nhà ai cũng cười vì con bé thật hồn nhiên quá. Bà Hoa cũng đi lại gần nhìn cu cậu trong nôi. Bà ấy bồng Di từ tay Thiên Vũ ngồi xuống ghế, bà nói: Cục vàng của bà ngoại ơi, nhanh lớn để còn chơi với chị Di nhé. Tiếng thỏ thẻ đáng yêu của bé Di ghé vào nhìn em rồi bảo: Jin ti mẹ nhiều cho nhanh lớn nhé. Chị hai sẽ tiết kiệm tiền bỏ heo mua đồ chơi đẹp cho Jin nha. Thiên Vũ đi đến bên cạnh cô, lấy chiếc khăn ấm lau mặt cho cô, đưa tay vuốt mấy cọng tóc bay bay trước mắt. Cảm ơn vợ yêu, cảm ơn em vì đã luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất đối với anh, đã hy sinh bản thân không sợ xấu để sinh cho anh hai đứa con đáng yêu như thiên thần thế này. Nghe cảm động quá, mới đó mà nhanh thật nhỉ, chúng ta từ không quen biết rồi lấy nhau, những tưởng sẽ không hòa hợp, vậy mà bây giờ chúng ta đã hoàn chỉnh một gia đình với những đứa con đáng yêu anh nhỉ. Ừ, yêu em. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh và cô. Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài trời tại một căn biệt thự ở Đà Lạt. Đây là ngôi nhà nằm trong dự án của anh. Ước mơ chính là sau này vào ngày lễ Tết hay cuối tuần sẽ đưa cả gia đình về đây nghỉ ngơi thăm thú. Thiên Vũ trong bộ vest đen lịch lãm huyền bí, tóc được vuốt keo chỉnh chu gọn gàng. Còn Thảo Vi, hôm nay cô mặc một chiếc váy body màu trắng, khoe trọn cả đường cong quyến rũ, bầu ngực to tròn vì vẫn còn căng sữa. Nhìn hai người như là hoàng tử và công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích vậy. Di An và Duy Minh cũng đã tiến tới hôn nhân về chung một nhà vào năm trước. Hai người bạn thân của cô là Quỳnh Châu và Thanh Nhàn cũng không thiếu trong tiệc kỷ niệm này. Lúc này một bó hoa hồng rất to được nhân viên đưa đến và giao lại cho Thiên Vũ. Ôm bó hoa trên tay, anh từ từ tiến từng bước về phía Thảo Vi. Cô gái rất xinh xắn đáng yêu, cũng không kém phần sang chảnh quyến rũ, đang nở nụ cười mãn nguyện cho chính cuộc đời mình. Đứng trước mặt cô dưới sự chứng kiến của toàn thể bạn bè và gia đình, anh nói: Cảm ơn em đã chịu làm vợ anh. Cảm ơn tình yêu và sự ấm áp của em dành cho một người lạnh lùng như anh ở thế giới này. Thảo Vi cười bước đến phía anh. Trịnh Thiên Vũ, cảm ơn anh vì chịu làm chồng một cô gái bướng bỉnh như em, luôn chiều chuộng em vô điều kiện. Cuối cùng là cảm ơn anh vì đã bước về phía em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Bước về phía em của tác giả Nguyễn Nhung. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.